Tử khí đông lai, chương 48. Góc truyện audio.com, tẩy ba về sau, đa số tân khách đều đi, Tô Thiệm còn không có đi, hắn hôm nay ngoại trừ đến chúc mừng bên ngoài, còn muốn cùng lão phu nhân thương lượng một cọc sự tình. Lão phu nhân mời hắn tại khách đường ngồi xuống, mất đi nhi tử về sau, Tô Thiệm già đi không ít, trước kia đều là hồng quang đầy mặt, hiện tại nếp nhăn đều sâu, lão phu nhân cảm khái một tiếng. Đường đệ, ngươi đến bảo trọng tốt thân thể, ngươi còn có 4 cái cháu trai đâu, về sau có phúc hưởng. Tô Thiệm thở dài, trận này hắn vẫn luôn đang hối hận, nhưng mà hối hận cuối cùng vô dụng, Tô Minh Thành đã không có, hắn đến thay tôn bối môn quan tâm, thay bọn hắn Tô gia quan tâm. Tô Thiệm cầm lấy trên bàn một chung trà nóng nhấp một hớp. Bây giờ nói mấy cái này cũng không có ý nghĩa, Minh Thành không có ở đây, ta phải cam đoan bọn nhỏ tốt tốt. Ta hôm nay đến, chính là vì Văn Huệ, ngươi cũng biết, Văn Huệ niên kỷ không ít, kỳ thật ta một mực rất lo lắng hôn sự của nàng, nàng muốn giữ đạo hiếu, cô nương này nhà khẽ kéo 2 năm rưỡi, sợ là thành thân không dễ dàng. Ai nghĩ đến mấy ngày trước đây lại có người ta đến cầu thân, nói đợi nàng trừ phục lập tức liền cưới. Lão phu nhân vừa mừng vừa sợ. Là nhà ai a? Trương gia, Tô Thiệm nói, Trương phu nhân lần trước cho Văn Huệ cập kê lúc làm chính tân phu nhân, ta nghĩ, có phải hay không nên đáp ứng, Trương gia điều kiện cũng không tệ. Tô Minh Thành vừa đi, nhà bọn hắn càng không có cái dựa vào, 4 con trai quá nhỏ, đợi đến Tô Minh Nhuận lớn lên làm quan không biết được còn được bao nhiêu năm, nhưng Trương gia lại là Tào Quốc công thân thích, nói thật Tô Thiệm vô cùng động tâm, chỉ là ẩn ẩn lại có chút cảm giác nói không ra lời, lúc này mới đến hỏi lão phu nhân. Muốn nói triều đình trọng thần, bây giờ tất cả tỏa sáng chính là Tào Quốc công cùng Thái Dung, cái trước là Ngô Thái Hậu thân đệ đệ, cái sau là Ngô Thái Hậu tâm phúc, đám người nịnh bợ có thể nói là quyền nghiêng triều chính. Chỉ giống Tô gia loại này danh môn, lại là khinh thường, nhưng lão phu nhân nói như thế nào đây, vạn nhất cự tuyệt Trương gia, Tô Văn Huệ tương lai lấy chồng, điều kiện so Trương gia kém rất nhiều, mình cũng không phải cái tội nhân. Dù sao Tô Thiệm nhi tử cũng bị mất thế đơn lực bạc, nàng không thể ngồi nói chuyện không đau eo. Lão phu nhân ám thở dài, hỏi Tô Thiệm, người bản thân là nghĩ như thế nào? Trương này nhà ta là không quá quen thuộc, Trương phu nhân ta liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Tô Thiệm nói, Trương phu nhân là cái rất vui mừng người, Trương lão gia làm người trung thực. Lão phu nhân chớp mắt, Trương gia là thế nào nghĩ đến kết thân? Minh Thành còn tại thời điểm, nhà bọn hắn liền có ý đó sao? Vâng, Tô Thiệm cũng không che giấu. Cái kia Trương gia có con trai gọi Trương Tôn Tích, có lần nhìn thấy Văn Huệ liền thích, không phải khi đó Minh Thành cũng không trở thành mời được đến Trương phu nhân, nàng nói đúng là cùng Văn Huệ hợp ý, cái kia Văn Huệ đâu? Lão phu nhân hỏi, nàng có thể thấy được qua cái kia Trương Tôn Tích, cái này thật không có. Tô Thiệm cười lên, nàng là cô nương gia, không tiện khách khí nam, Trương công tử nhìn thấy nàng cũng là bởi vì năm ngoái Thanh Minh ra ngoài du xuân, mới ngẫu nhiên đạt được một mặt. Lão trong lòng phu nhân liền có chủ ý. Cái kia tốt như vậy, đã Trương phu nhân cố ý, ngươi không bằng tìm một cơ hội gọi 2 đứa bé nhìn một chút, như Văn Huệ thích đó chính là chuyện tốt, còn có Thượng Nhu, ngươi cũng nên hỏi một chút ý nghĩ của nàng. Góc truyện audio.com, đường để chúng ta bây giờ tuổi đã cao, 2 tử sự tình có đôi khi cũng phải để bọn hắn bản thân cầm quyết định. Lời này Tô Thiệm không thích nghe. Trước kia trước Tô Thừa Phương muốn cưới Nguyễn Trân, lão phu nhân còn không phải không nguyện ý à, chỉ là Đường ca không ở nhà, nàng đấu không lại Tô Thừa Phương mới có thể cho phép, bây giờ cũng là bởi vì Nguyễn Trân cho Tô gia truyền về sau, địa vị mới lên đi. Nhưng nhà bọn họ con dâu cái này tính tình không cần phải nói, quá mức yếu đuối, Tô Văn Huệ lại là tiểu cô nương, biết cái gì. Tự nhiên là muốn hắn làm quyết định, Tô Thiệm thản nhiên nói, ta trở về suy nghĩ lại một chút, nhìn bộ dạng này tốt giống không nghe lọt tai. Lão phu nhân thở dài, nâng chung trà lên chung, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đợi đến trà nguội lạnh đều không có uống một ngụm. Lý má má nói, ngài còn đang suy nghĩ vừa rồi sự kiện kia sao? Đúng vậy à, chẳng biết tại sao, trong lòng không quá an tâm. Lão phu nhân đem chung trà đưa cho Lý má má, 2 cánh tay lồng cùng một chỗ. 2 nhà chúng ta nguyên lai là tề đầu tịnh tiến, bọn hắn nơi đó căn bản không cần chúng ta tới quan tâm, nhưng bây giờ Minh Thành không có. Minh Thành người này à, đọc sách không được nhưng vẫn là hiểu chút kinh doanh kinh, bây giờ chỉ sợ bọn họ ra cảnh huống không tốt. Lão phu nhân thiện tâm, Lý má má trấn an nói. Hiện tại là khó khăn nhất qua thời điểm, đợi đến nhà bọn hắn đại công tử trưởng thành, về sau cũng liền tốt. Lão phu nhân trầm mặc không nói, đợi đến Tô Thừa Phương đến cùng hắn nói chuyện này. Nếu không ngươi đi tìm ngươi đường thúc nói một chút, lão phu nhân nói, ta miệng này nhưng không có ngươi lợi hại. Ta đi xác nhận cũng vô dụng, lần trước tại Ngụy Quốc công phủ ta sợ đường thúc đã đối ta buồn bực lên, không phải hôm nay sao lại một câu đều không cùng ta xách. Ngày đó không có cho Tô Thiệm mặt mũi, hiện tại là nhà bọn hắn việc nhà, hắn một tên tiểu bối đi nhúng tay, Tô Thiệm định sẽ không nghe theo. Tô Thừa Phương suy nghĩ một chút. Nếu không ta đi tra một chút Trương gia, như Trương gia nơi nào có không thích hợp cầm ra chứng cứ đến, có lẽ Tô Thiệm sẽ nghe. Tốt, cứ làm như thế. Lão phu nhân cười nhìn nhi tử, vẫn là ngươi có chủ ý, nàng ngừng một lát, năm nay hoa màu sẽ có thu hoạch lớn sao? Khó nói, dù sao nên đề nghị ta đều cùng Thái hậu nương nương góp lời, chỉ là hộ bộ căng thẳng, mặc kệ là thủy lợi, vẫn là giống tốt, sợ đều theo không kịp đến, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bách tính thời gian cũng khổ sở. Lão phu nhân lắc đầu, ban đầu thịnh thế đã sớm suy sụp, nại hà Thái hậu nương nương con mắt vẫn chỉ rơi vào kinh đô, lại qua không được mấy năm, cũng không thông báo loạn thành bộ dáng gì, Tô Thừa Phương lông mày nhéo nhéo, đáng tiếc năm đó duy nhất có thể lấy cùng Thái hậu nương nương chống lại Anh quốc công bị xét nhà còn có dưới trướng hắn đại tướng Lục Cẩm Lân. Mặc dù ngày đó hắn không có tham dự, nhưng lại nghe nói cấm cung nội máu nhuộm đại địa, nhưng cuối cùng hai người sắp thành lại bại. Không biết là ai tiết lộ tin tức Tào quốc công Ngô Thuận lãnh binh đem Thái hậu cứu ra, ngược lại Anh quốc công cùng Lục Cẩm Lân bị mang lên trên mưu phản nghịch thiên đại tội ngũ. Trong lòng hắn không nói ra được ảm đạm, về sau, liền không có người còn dám đứng ra. Bên tai đột nhiên truyền đến lão phu thanh âm của người. Lập tức liền muốn tới 3 tháng, kỳ thi mùa xuân, ngươi cảm thấy Nguyễn công tử có thể thi đậu sao? Góc truyện audio.com, Tô Thừa Phương cười lên, thế nào, ngài còn quan tâm hắn? Không phải làm sao bây giờ, hắn luôn luôn chúng ta thân gia, nếu là thân gia ta chẳng lẽ còn có thể ngóng trông hắn không tốt. Lão phu nhân ngữ khí nhàn nhạt, ta nhìn ngươi rảnh rỗi vẫn là đề điểm hắn đi, các giám khảo thích gì hình dáng văn chương, ngươi luôn luôn rõ ràng nhất đúng không? Vâng, nhi tử khẳng định sẽ đi, Tô Thừa Phương nói, lão phu nhân gật gật đầu. 3 tháng Tết Thanh Minh, chúng gia đều muốn xuất ngoại tảo mộ tế điện tổ tông, chính là Tô Thừa Phương đều không cần lên nha, chỉ năm nay bởi vì Nguyễn Chân sinh nhi tử, lão phu nhân hăng hái, muốn cho tổ tông nhiều hơn đốt điểm tiền giấy, cho tổ tông cũng cao hứng một chút, cho nên cái này tế điện đồ vật đều so ngày bình thường nhiều, bọn hạ nhân loay hoay chân không chạm đất. Tô Nguyên nói, rời một dương lớn tử tiền giấy, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy, sợ là muốn thiêu đến đầy trời bụi. Nhớ tới tổ mẫu dạng như vậy, hết sức buồn cười. Một thế này, nàng mặc dù cùng tổ mẫu không có như vậy thân, nhưng lại cùng tổ mẫu không có thù, như vậy ai cũng như nguyện thật tốt. Nguyễn Chân cho nàng chỉnh lý một chút tóc đột nhiên có chút thương cảm. Ca ca sợ là cùng nương đi huyện lý, mới nhớ tới, nàng không biết bao nhiêu năm, không có đi cho phụ thân đốt qua giấy, đợi đến sang năm, nàng nhất định phải về nhà một chuyến, lại cùng Tô Nguyên nói. Ra ngoài đừng đông lạnh lấy, nhớ kỹ xuyên kiện đụng nhẹ áo choàng. Tô Nguyên đáp ứng, chờ đến lúc bên ngoài chuẩn bị xong, chính là cùng lão phu nhân, Tô Cẩm ngồi xe ngựa, phụ thân cưỡi ngựa cùng đi ngoài thành Linh Sơn. Linh Sơn không cao, nhưng chiếm diện tích rất rộng, kinh đô rất nhiều quan lại nhà tổ tông đều chôn tại đây, trong thành giờ phút này 10 phần hỗn loạn, từng nhà đều ra khỏi thành tảo mộ cũng không biết có bao nhiêu chiếc xe bò, xe la, xe ngựa. Lục Vành bởi vì là năm thành binh mã ti chỉ huy phó làm, lúc này đến giúp đỡ khơi thông, gặp lấy bọn hắn nhà xe ngựa cách rèm cười nói. Di tổ mẫu, đợi lát nữa ta để các ngươi trước thông hành, làm ra một con đường đến, cùng tổ mẫu bọn hắn cùng đi ra. Nhà chúng ta xe ngựa ngay tại các ngươi đằng sau. Lão phu nhân liền cười. Vành nhi, vất vả ngươi. Lục Vành phi thường đắc ý, hy vọng Tô Cẩm thò đầu ra liếc hắn một cái, kết quả Tô Cẩm không chút nào lộ mặt, hắn rất thất vọng. Trôi qua một lát quả nhiên liền đem trước mặt xe ngựa thanh, hai nhà đội xe chậm rãi đi ra ngoài thành, tới trên quan đạo, lập tức liền rộng lớn. Lục Vành đánh ngựa đuổi theo, hộ ở bên cạnh cùng lão phu nhân nói. Di tổ mẫu, ngài làm sao không cuốn lên màn xe nha, cảnh sắc bên ngoài nhưng dễ nhìn đâu. Hoa đào hoa lê đều mở từng mảnh nhỏ. Lão phu nhân liền cười, quả nhiên đem màn xe cuốn lại. Đang lúc ngày xuân còn dài, xác thực hai bên trên cây đều nở đầy hoa, từ xa nhìn lại giống như từng đóa hoa vân, màu gì đều có, chỉ là Tô Cẩm nghiêng đầu, cũng không nhìn Lục Vành. Lục Vành dù không giống thiếu nữ mẫn cảm, nhưng trong lòng vẫn là sẽ thất vọng, hắn thực tại bất minh bạch mình đối Tô Cẩm tốt như vậy, nhưng Tô Cẩm vì cái gì hết lần này tới lần khác không muốn phản ứng hắn. Là không phải mình hẳn là cho Di tổ mẫu cầu hôn. Góc truyện audio.com, dù sao Tô Cẩm năm nay liền muốn cập kê, hắn càng nghĩ càng cao hứng, đánh ngựa liền đi Lục Tĩnh Anh nơi đó, hắn muốn trước đi cùng muội muội thương lượng một chút, sau đó để muội muội đi cầu hạ phụ thân, dù sao phụ thân thích muội muội, có lẽ liền sẽ đồng ý. Thiếu niên rời đi, Tô Cẩm đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Tô Nguyên cùng Lục Vanh không có gì, ngược lại là tự tại ghé vào cửa sổ xe miệng, chỉ không nghĩ tới liền cái kia một hồi, liền nghe phía sau có cằn nhằn tiếng vó ngựa, ngoái nhìn xem xét, Lục Sách chính nhàn nhã đến cưỡi ngựa, rõ ràng tựa như tản bộ, nhưng cái kia mã lại đi được cực nhanh, tức thời chính là đi đến bên cạnh xe. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người hai mắt nhìn nhau, Tô Nguyên đúng là đột nhiên không biết nói cái gì. Nàng bị Tô Cẩm lần trước hạ phán đoán suy luận, làm cho hết sức khó xử cho nên trông thấy Lục Sách trong đầu liền có chút cổ quái cảm giác, nàng đưa tay kéo màn xe. Màn xe lại bị Lục Sách chế trụ, thiếu niên mắt sắc tựa như đã rơi vào ánh nắng, phá lệ sáng tỏ. Tam biểu muội, ngươi là không cho ta cho di tổ mẫu vấn an sao? Tô Nguyên một chút thanh tình. Đúng vậy a, nàng đến cùng đang làm gì, nàng không thể bởi vì Tô Cẩm lời nói dạng này sợ hãi, dù sao Lục Sách tương lai lên như diều gặp gió, nói thế nào đều không nên bài xích hắn. Nàng cười lên, chậm rãi buông tay ra, ta là sợ phong một mực thổi tới, sẽ đông lạnh lấy. Có đúng không, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng đều hận không thể thò đầu ra, như thế có thể thấy được chính là vì tránh đi hắn, Lục Sách kỳ quái, không lý do thay đổi thái độ, chẳng lẽ là bởi vì bị Tô Cẩm phơi bày, thẹn quá hóa giận chính là không nói chuyện cùng chính mình, sợ lại bị người phát hiện. Nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy mình có chút quá lãng phí tâm, Tô Nguyên suy nghĩ gì, kỳ thật cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn vì sao muốn đi phỏng đoán. Lục Sách đột nhiên tròng mắt nhìn thoáng qua Tô Nguyên. Tô Nguyên cũng đang tự hỏi đối sách nghĩ đến về sau làm như thế nào cùng Lục Sách đã có thể bảo trì tốt quan hệ, lại không khiến người ta hiểu lầm, kết quả hai người ánh mắt lại đụng phải. Riêng phần mình có quỷ, đúng là trên mặt cũng hơi phát nhiệt. Cách chương.